5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, con vịt nhỏ ấp ra tới rồi. Hoàng Lôi dùng cho khăn mặt lau tóc, mau nói sự tình, ta tắm rửa xong còn phải ngửi cơm. Vương Chính Vũ chỉ điện thoại, sau đó tránh ra ngoài, một lát sau trở về, người đến, lải nhải. Người nào tới rồi? Hoàng Lôi tức giận, đội điều tra người đến. Vừa vặn, người đi hô Lão Hà cùng một chỗ. Đại gia quen biết một chút. Hoàng Lôi nhíu mày, liền việc này à? Hắn tức giận, Lão Vương người có thể hay không đừng cả ngày trách trách hô hô. Chậm chế ta công phu. Không phải, ta là muốn nói với ngươi. Hấp huyết biên bức sự kiện kia thỏa nha. Vương Chính Vũ hướng hắn chen chớp mắt, ta đã đuổi theo đầu nói, bên kia nói là rất nhanh liền phái người đến, đem cái này tai họa ngầm rút, ai, bao nhiêu cái nhân mạng a? Thật sự là cái này đồ chơi nhỏ Vương. Hoàng Lôi có chút không tin, cũng bọn chúng cũng giết lão thử máu a? Không phải bọn chúng làm chẳng lẽ còn có thể là người làm. A, ta cũng nghe ngóng. Ông Thảo thôn liền không có cái gì hút máu sự tình phát sinh qua. Khẳng định chính là bọn chúng. Vương Chính Vũ khoát khoát tay. Nhanh, người nhanh đến, người nhường Lão Hà cùng một chỗ tới. Tô Thần làm nhỏ nhất đứa bé. Tắm rửa là ưu tiên. Tiểu gia hỏa tắm rửa xong bị Cúc Tịnh Di bắt lấy 09 dùng máy sấy tóc đem đầu tóc sau khi thổi khô. Thì ở lầu một phòng khách nơi hẻo lánh nhỏ, hắn cẩn thận nghiêm túc mô phỏng mở giản dị ấp dương. Con vịt nhỏ, sau đó bỗng nhiên kinh hỉ kêu một tiếng. A, con vịt nhỏ, Cúc Tịnh Di ngay tại thu máy sấy tóc vải nỉ kè. Nghe được thanh âm này bận bịu quay đầu, con vịt nhỏ ấp ra tới rồi sao? Khanh khanh, khanh khanh. Rất nhỏ tiếng kêu theo trong dương truyền ra. Cúc Tịnh Di vội vàng đem trong tay máy sấy tóc hướng trên bàn vừa để xuống. Toàn bộ thân thể ghé vào cái dương trước. Thật ấp ra tới a. Trong phòng bếp Bành Bằng ngay tại đánh tôm đâu. Nghe được động tĩnh cầm bàn trải lại tới. Thật là có con vịt nhỏ a. Con vịt nhỏ. Tô Thần có chút nghiêng người né ra. Để cho hai người xem bên trong con vịt nhỏ. Cái gặp bể nát trứng vịt xác bên cạnh. Một cái màu nâu xám con vịt nhỏ chính có chút dựa vào. Nó nhẹ nhàng khanh khanh kêu. Đầu đang khắp nơi nhìn. Tô Thần chú ý tới con vịt nhỏ một cước còn tại trong vỏ giấy rùa. Vội vàng đem tay nhỏ luôn vào đi. Giúp con vịt nhỏ đem chân nhỏ lấy ra. Thuận tiện sờ lên con vịt nhỏ. Hưng phấn nói, tiểu tỷ tỷ, con vịt nhỏ thật xinh đẹp a. Bởi vì là tự mình làm ấp dương, giờ phút này Cúc Tịnh Di cảm giác thành tựu bạo dạp. Sau đó nàng bỗng nhiên đứng dậy lên lầu, chỉ chốc lát sau đem Trương Tiểu Phong kéo xuống tới. Thật sao, con vịt nhỏ ra ngoài rồi. Trương Tiểu Phong ngạc nhiên ghé vào bên cạnh hướng bên trong xem. Coi là thật nhìn thấy hôi sắc con vịt nhỏ lúc, lập tức bắt đầu cười ngây ngô. Hì hì, thật đáng yêu, mấy người trong nháy mắt liền không muốn xê dịch. Ghé vào bên kia xem không ngán. Hà Quốc cùng Hoàng Lôi lúc đi vào, liền nhìn một đám người vây quanh ở nơi hẻo lánh bên trong. Các ngươi chơi cái gì đây? Hoàng Lôi hiếu kỳ đi tới. Tiểu tỷ tỷ Tiểu Phong tỷ tỷ thật là lợi hại. Con vịt nhỏ thật ra ngoài rồi. Tô Thần không kịp chờ đợi chia sẻ cái tin tức tốt này. Sau đó có chút nghiêng người né ra. Hoàng bá bá ngươi xem. Con vịt nhỏ thật đáng yêu. Hoàng Lôi ngạc nhiên. Thật đúng là có thể ấp ra đến a. Đụng lên đi xem xét. Ý vị thâm trường gật gật đầu. Là thật đáng yêu. Chính là không biết rõ nổ hương vị thế nào. Hà Quốc Kính phun cười. Cúc Tịnh Di Trương Tiểu Phong đều xịu mặt nhìn hắn. Tô Thần hy miệng, tay nhỏ mở ra bảo hộ ở dương chữ bên cạnh. Không thể ăn con vịt nhỏ. Không thể ăn, Ai ta thần thần nha. Hoàng bá bá không nói hiện tại muốn ăn nha. Hoàng điện sờ lên tiểu gia hỏa đầu. Gặp tiểu gia hỏa nới lòng khẩu khí. Lúc này mới đạo. Chờ con vịt nhỏ trưởng thành con vịt lớn. Thịt kho tàu một cái. Nướng một cái. Một cái thế nào? Tiểu gia hỏa tức giận. Hoàng bá bá hỏng. Đám người nhao nhao nở nụ cười. Hoàng đa đa tắm rửa xong mới vừa xuống lầu liền nhìn thấy một màn này. Hiếu kỳ, ba ba, ngươi lại khi dễ thần thần. Không có sự tình, chính là chỉ đùa một chút. Ngươi mau đem tóc thổi. Nhìn thấy Hoàng đa đa tóc còn ướt. Hoàng lôi vội vàng xoay người đem máy sấy tóc cho nàng. Nhất định phải thổi khô a. Không phải vậy khí ẩm sẽ chui vào. Biết rồi. Hoàng đa đa tiếp nhận máy sấy tóc đi đến Tô Thần bên người mới chú ý tới trong gương. Truyền ra khanh khanh tiếng kêu. Bận bịu thăm dò nhìn lại. A, gà con, là con vịt nhỏ. Tô Thần sửa chữa. Đa đa tỉ tỉ, con vịt nhỏ là tiểu tỉ tỉ cùng tiểu phong tỉ tỉ nuôi. Thật sao? Các người quá lợi hại. Hoàng đa đa đối với hai người giơ ngón tay cái lên. Sau đó hỏi, ta có thể sờ một chút không? Đa đa, thổi tóc. Hoàng lôi trầm thấp thanh âm nhắc nhở. Hoàng đa đa lúc này mới bất đắc dĩ bĩu môi kéo lấy bước chân đi thổi tóc. Cây nấm phòng thêm ra mới tinh tiểu sinh mệnh. Nhường Từ Trinh mấy người cũng một trận hiếu kỳ. Vương Tùng xuống tới lúc, mấy người cùng tiểu hài tử đồng dạng ghé vào bên kia nhìn kỹ. Vương Cận Tùng đụng lên đi liếc mắt nhìn, đối với Cúc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong đại gia tán thưởng. Bất quá con vịt ấp ra đến tương đối dễ dàng, nuôi lớn coi như khó rơi. Hắn nói, các ngươi phải chú ý a, con vịt nhỏ rất yếu đuối, tạ ơn Vương Lão Sư nhắc nhở. Nhóm chúng ta sẽ cẩn thận, Cúc Tịnh Di nói xong mừng khấp khởi cùng Trương Tiểu Phong thảo luận. Chú ý chi tiết, đầu kia Từ Trinh mở miệng. A, cái này con vịt nhỏ còn không có đặt tên a. Hoàng lão sư nói đèn màu số 2, đèn màu số 3, Bành Bằng nói. Hoàng lão tà cái này cái quỷ gì? Đặt tên là cái dạng này lấy. Từ Trinh bất mãn, sau đó nhìn về phía Tô Thần. Thần thần, nếu không ngươi cho con vịt nhỏ lấy cái danh tự. Thần thần sẽ không. Tô Thần chu môi, tay nhỏ gãi gãi lỗ tai, tiểu hôi, Từ Trinh lắc đầu, những này con vịt đoán chừng đều là hôi xác, chẳng lẽ đều bảo tiểu hôi. Tiểu gia hỏa lập tức vòi phun, nâng cằm nhỏ suy nghĩ, bên cạnh Bành Bằng nói, Từ đạo, người đây không phải khó xử thần thần sao? Đúng đấy, ta cảm thấy tiểu hôi thật là dễ nghe, Cúc Tịnh Di nói theo. Đại gia hiển nhiên cũng không muốn làm khó thần thần. Bất quá tiểu gia hỏa nhưng như cũ trầm tư suy nghĩ. Sau đó hắn đột nhiên bỗng nhiên kinh hỉ nói. A, thần thần biết rõ. Hắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đắc ý. Cái này con vịt nhỏ gọi tiểu đào. Tại sao vậy? Từ Trinh hiếu kỳ. Tiểu gia hỏa liều mạng nhỏ ngón tay. Lại tiếp sau đó một cái gọi tiểu phàm. Còn có Tiểu Hàn, Tiểu Hào, Tiểu Tinh, Tiểu Phong, Tiểu Bằng, tăng thêm Tiểu Đào vừa vặn 7 con đâu. Tất cả mọi người kinh ngạc một cái. Trương Tiểu Phong trước hết nhất kịp phản ứng. A, là dùng các ca ca danh tự lấy tên. Từ Trinh Trinh thần nửa ngày. Thật lâu mới cảm khái. Ai nha, chúng ta thần thần cái này đầu linh quang a. Phát trực tiếp ở giữa người xem cũng đã bắt đầu điều. Khản, phốc ha ha ha, đào đào ủy khuất, vì sao ta muốn trở thành một cái con vịt nhỏ? Đều là hôm trước nhỏ thịt tươi a. Chúng ta thần thần quả nhiên thông minh, lấy tên thật lợi hại. Không biết rõ bọn hắn biết rõ thần thần bộ dạng này đặt tên sẽ nghĩ như thế. Nào, Bành Bằng ho khan hai tiếng. Thần thần a. Có thể hay không con thứ 7 không gọi Tiểu Bằng a? Vì cái gì? Tô Thần không hiểu. Bành Bằng một mặt khó xử. Ngoặc kép. Ếch, con vịt, tất cả nam cũng không muốn làm a. Mọi người đều sững sờ. Sau đó cây nấm phòng bộc phát ra trước nay chưa từng có tiếng cười. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.